Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đây chính là ngươi nói à? Đừng vội, chờ ta hấp thu hồn cốt lại nói. Diệp Hải hơi cười, nói, 10 vạn năm hồn thú là nhất định xuất hiện hồn cốt. Hơn nữa còn nhất định là hồn sư thiếu hụt vị trí. Có điều Diệp Hải hiện tại 6 cái vị trí hồn cốt đều chỗ trống. Ra cái nào bộ phận cũng không đáng kể. Chết đi, phệ hồn Bích Đế Tàm, thân thể mềm mại một ít. Diệp Hải dễ dàng lấy ra một khối xương sọ. Này khối xương sọ tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, cho người một loại yêu dị cảm giác. Nếu như phệ hồn Bích Đế Tàm sản xuất không phải xương sọ, vậy thì có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải mở câu chuyện cười. Phệ hồn Bích Đế Tàm không có tứ chi, cũng không có cột sống. Ở tình huống bình thường, xuất hiện chính là đầu hồn cốt, đem thu nhỏ lại đầu hồn cốt ấn vào mi tâm. Diệp Hải đứng bắt đầu hấp thu hồn cốt, rất nhanh, phòng chừng cũng là nửa giờ. Diệp Hải liền đem hồn cốt hấp thu xong. Sau đó, hắn mở mắt ra, Diệp Hải nhìn về phía chính mang đầy chờ mong Tiểu Vũ. Bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, cái này hồn kỹ, có chút cứng, chấm ngoặc kép, nói nhanh lên. Tiểu Vũ nói, Diệp Hải nói, hồn hoàn hai cái hồn kỹ đều thập phần phù hợp ta. Một là thời điểm dừng, hai là đồng bộ, thời điểm dừng rất dễ hiểu, chính là thời gian đình chỉ, nhường người nào đó hoặc là chuyện nào đó vật nằm ở thời gian bất động trạng thái. Thời gian sao? 3 giây, một ngày đa dụng nhất 3 lần. Đồng bộ, cái này hồn kỹ thì có chút phức tạp, nó là một cái kéo dài tính kỹ năng. Ở 10 giây bên trong, sẽ cùng một cái nào đó sự vật thành lập liên tiếp. Có thể là người cũng có thể là vật. Ở này 10 giây bên trong, đối phương làm bất luận động tác gì cùng hành vi đều sẽ nhường Diệp Hải sản sinh đồng bộ làm những động tác này cùng hành vi ý thức. Nếu như không ngăn cản đoạn này ý thức, Diệp Hải liền sẽ theo làm những động tác này cùng hành vi. Một khi xác nhận không ngăn cản đoạn này ý thức, như vậy bất luận Diệp Hải có hay không nắm giữ đối phương năng lực, cũng có thể làm ra loại hành vi này. Đương nhiên, muốn ngăn cản đoạn này ý thức cũng rất đơn giản. Một ý nghĩ là được rồi. Làm một ví dụ, Tiểu Vũ hồn kỹ có yêu cung. Diệp Hải cũng không có cái này hồn kỹ. Nếu như ở phi thường trùng hợp tình huống, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đồng thời kẹp lấy cổ của đối phương. Khụ. Không cần nói động tác này không cách nào thực hiện. 69 này hai cái con số liền có thể thập phần hình tượng mà biểu đạt ra đi ra. Dưới tình huống này, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ liên tiếp đồng bộ. Tiểu Vũ triển khai yêu cung, Diệp Hải cũng có thể theo đồng bộ triển khai yêu cung. Tỷ như Đường Tam có, Lam Ngân lao tù, cái này hồn kỹ. Diệp Hải cùng Đường Tam liên tiếp đồng bộ. Đường Tam sử dụng Lam Ngân lao tù. Diệp Hải tuy rằng không có Lam Ngân thảo võ hồn, nhưng hắn cũng có thể sử dụng tới Lam Ngân lao tù, cái này hồn kỹ. Tiểu Vũ lông mày cau lại, nói, thật giống rất phức tạp dáng vẻ. Ân, hồn cốt hồn kỹ đây. Diệp Hải nói, một cái là cứng, một cái khác là phệ hồn đặc hiệu. Phệ hồn Bích Đế Tàm, xương sọ kế thừa nó đầu sát. Nhường Diệp Hải đầu thành trên thân thể nhất cứng một cái vị trí. Độ cứng nhường Diệp Hải đều có chút giật mình. Đồng thời, Diệp Hải cũng có chút tiếc hận. Làm sao biến cứng cơ hội? Một mực cho mặt trên đầu. Phệ hồn Bích Đế Tàm còn có thể bảo vệ linh hồn. Suy yếu chỉ ít 5 phần 10 tấn công bằng tinh thần. Diệp Hải hấp thu hồn cốt sau khi liền rõ ràng. Tại sao tinh thần của chính mình công kích đánh vào phệ hồn Bích Đế Tàm trên đầu? Nó có thể như thế ung dung liền đỡ được. Món đồ này cũng thật là vật lý hệ cùng tinh thần hệ khắc tinh. Chỉ có năng lượng công kích hồn sư mới không bị khắc chế. Diệp Hải cảm thấy, coi như là một chùy con đập lùi 7 tên phong hào đấu la Đường Hạo đến. Cũng đối với phệ hồn Bích Đế Tàm không biện pháp gì. Có điều cúc đấu la đến, liền có thể giết chết phệ hồn Bích Đế Tàm. Mặt khác, phệ hồn Bích Đế Tàm, xương sọ còn có thể mỗi ngày vì là Diệp Hải chống đỡ một lần hẳn phải chết. Công kích, Đương nhiên, cường độ công kích không thể vượt qua quá nhiều. Lại như Tiểu Vũ vô địch kim thân cũng chỉ là đối lập vô địch. Có nàng chịu đựng công kích hạn. Hiện nay Diệp Hải cực hạn chịu đựng là cực hạn đấu la công kích. Chỉ có chuẩn thần mới có thể vừa đánh tan mở phòng ngự trực tiếp giết chết hắn. Nhưng hiện nay đấu la đại lục lên trừ đế thiên cùng thâm hải ma kình vương. Không có chuẩn thần cấp bậc sinh vật. Phệ hồn bích đế tàm, xương sọ còn có mang vào một cái khác hồn kỹ. Vậy thì là phệ hồn đặc hiệu. Diệp Hải mỗi một lần công kích, đều có thể mang vào phệ hồn đặc hiệu. Làm hao mòn đối thủ thể lực cùng lực lượng tinh thần. Thuộc về càng đánh càng mạnh hồn kỹ. Từ nay về sau, ở kéo dài chiến phương diện, Diệp Hải có thể nói mình là trời dưới vô địch rồi. Này một cái hồn hoàn một cái hồn cốt mang đến bốn cái hồn kỹ. Cơ hồ đem phệ hồn bích đế tàm cho biếu sạch sành xanh. Toàn bộ kỹ năng đều chiếm được. Hơn nữa còn thập phần phù hợp Diệp Hải phương thức chiến đấu. Có thể nói như vậy. Có thứ 5 hồn hoàn. Thăng cấp 5 hoàn hồn vương sau khi Diệp Hải. Sức chiến đấu đã vượt qua cúc đấu la. Dù cho là đường hạo. Đều có thể đánh một trận. Đương nhiên. Diệp Hải chỉ là phổ thông trạng thái đường hạo. Phổ thông trạng thái đường hạo cùng dùng đại tu di trùy nổ hoàn sau khi đường hạo. Cái kia căn bản không phải một cấp bậc. Hai người hai thú trở lại hồ nhỏ một bên. Thiên thanh nghiêu mãng tiến vào trong hồ nhỏ. Thái thản cự viên nằm trên đất ngủ say như chết. Diệp Hải dựa lưng dưới tàng cây. Tiểu Vũ dựa sát ở Diệp Hải vai. Hai người đều không nói gì. Diệp Hải lặng lặng nhìn trên trời ngôi sao. Tiểu Vũ nhắm mắt lại phảng phất ngủ. Sắc trời đêm minh. Phía đông nổi lên màu trắng bạc. Tiểu Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía Diệp Hải. Nói. Ca. Ngươi giúp ta chải đầu đi. Chải đầu. Cái này kỹ năng ta sẽ không a. Diệp Hải liếc nhìn Tiểu Vũ như tơ mái tóc. Do dự nói. Hay là thôi đi. Ta chải xong sau khi. Tóc của ngươi liền không có cách nào nhìn. Chấm ngoặc kép. Không sao. Ngươi chải làm sao cũng đẹp. Tiểu Vũ ngọt ngào cười. Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ. Nói. Đây chính là ngươi nói a. Nửa giờ sau. Tiểu Vũ từ trên mặt hồ nhìn mình phản chiếu ra dáng vẻ. Sắc mặt đen. Nguyên bản như là thác nước nhu thuận tóc. Giờ khắc này dường như gà hang ổ như thế. Lung ta lung tung. Diệp Hải nhìn không nói một lời sắc mặt âm u Tiểu Vũ. Nói. Hụ. Tiểu Vũ. Ngươi nghe ta nói. Cái này kiểu tóc, gọi là nổ tung đầu. Ở đại lục xa xôi khu vực, cái này kiểu tóc rất được hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải. Tiểu Vũ từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. Thô bạo đánh gãy Diệp Hải. Lạnh lùng nói, ngươi là không phải cố ý. Diệp Hải còn chưa nói. Tiểu Vũ liền tự hỏi tự đáp. Ngươi chính là cố ý. Nói, Tiểu Vũ một hồi nhào tới Diệp Hải trên người. Bắt đầu quay về Diệp Hải quyền đấm cước đá. Ngươi chính là cố ý. Ngươi chính là cố ý. Diệp Hải không có hoàn thủ. Bởi vì Tiểu Vũ đánh không có chút nào thương. Tiểu Vũ đánh một trận. Bỗng nhiên nhảy lên. Hai chân giá đến Diệp Hải trên cổ. Diệp Hải lông mày nhíu lại. Vẫn không có động tác. Tiểu Vũ yêu cung phát động. Trực tiếp đem Diệp Hải cho ném ra ngoài. Diệp Hải trên không trung tìm một cái đường vòng cung. Phù phù một tiếng, rơi vào trong hồ nhỏ. Diệp Hải từ trong hồ nhỏ bò ra ngoài, lau trên mặt nước, cười nói, hiện tại cao hứng đi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, không cao hứng, đẩy một cái nổ tung đầu, có thể cao hứng lên. Diệp Hải chậm rãi đi tới Tiểu Vũ bên người, nắm lấy Tiểu Vũ cánh tay. Tiểu Vũ kiếm một hồi, không tránh ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hải. Ngươi bắt ta làm gì? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, nhường ngươi cao hứng một chút. Dứt lời, bóng người một hồi biến mất. Đồng thời biến mất, còn có Tiểu Vũ. Sau một khắc, thân ảnh của hai người xuất hiện ở hồ nhỏ phía trên. Dừng một chút, trực tiếp hạ tiến vào trong hồ nhỏ. Phù phù, phù phù, hai đạo vào nước âm thanh. Nương theo Tiểu Vũ rít gào. Hai người không vào nước bên trong. A, a, a, ta không biết bơi. Tiểu Vũ một bên lung tung bay nhảy, một bên không ngừng rít gào lên. Diệp Hải bơi qua đi, nắm ở Tiểu Vũ vòng eo, nhường Tiểu Vũ đầu bốc lên mặt nước, nhìn ướt sũng giống như Tiểu Vũ. Diệp Hải ha ha cười nói, thế nào, hiện tại cao hứng đi. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, ngươi làm sao không biết bơi đây? Tiểu Vũ chu mỏ một cái, hỏi ngược lại, ta vì sao lại bơi đây? 10 vạn năm hồn thú thời điểm, ta có thể đạp nước cất bước, hóa thành hình người, lại không làm sao tiếp xúc qua nước. Đi đâu học bơi? Kỳ thực rất đơn giản, như ngươi vậy, chấm ngoặc kép. Diệp Hải bắt đầu chỉ đạo Tiểu Vũ chính mình ở trong nước đạp nước trôi nổi. Tiểu Vũ thân thể rất linh hoạt, rất nhanh liền học được, có thể hoa nước dùng, khiến nửa người trên nổi lên mặt nước. Ha, ta có thể thật thông minh. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ phát sinh một tiếng cảm thán. Diệp Hải nở nụ cười, bỗng nhiên nâng lên nước tung hướng về Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị tung một mặt. Sau đó một mặt mộng bức mà nhìn Diệp Hải. Cái tên này đầu óc đúng hay không nước vào? Diệp Hải nói, cao hứng không? Ngươi đúng hay không vung? Tiểu Vũ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải lại nâng một cái nước, nói, đến nha, vui sướng nha. Nói xong, một cái tung đi ra ngoài. Tiểu Vũ lau trên mặt nước, nhe răng trợn mắt đuổi theo Diệp Hải nói, ngươi đừng chạy, đến nhường ta tung một hồi. Diệp Hải một bên du, một bên không ngừng đem nước hướng Tiểu Vũ tung đi. Tiểu Vũ nộ khí giá trị không ngừng tích góp. Chờ đến một cái giới hạn giá trị, Tiểu Vũ bóng người bỗng nhiên lóe lên. Thuấn di phát động, đi tới Diệp Hải phía trên. Một cước đem Diệp Hải cho dẫm tiến vào trong nước. Diệp Hải chui ra mặt nước, nở nụ cười, nói, không chơi nổi a. Dùng như thế nào hồn kỹ? Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ, ngươi bắt nạt ta, ta liền dùng hồn kỹ. Diệp Hải lắc đầu cười, mang theo Tiểu Vũ trở lại bên bờ. Trở lại trên bờ sau khi, Diệp Hải liếc Tiểu Vũ một chút, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Vũ vốn là vóc người liền không sai, giờ khắc này mới từ trong nước đi ra, y phục dính sát vào hợp ở trên người, đem vóc người hoàn toàn lộ ra đi ra, nhường Diệp Hải nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới năm đó cái kia nghịch ngợm gây sự nha đầu cũng dài như thế lớn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cảm thán một tiếng, thu hồi ánh mắt, bất chi bất giác, nhận thức Tiểu Vũ đã 10 năm, hai người dùng hồn lực sấy khô trên người lượng nước, lại lần nữa trở lại dưới cây. Người thật sẽ không chải đầu. Tiểu Vũ hiện tại vẫn như cũ rất hoài nghi Diệp Hải là cố ý. Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, nói, lược cho ta, ta một lần nữa cho ngươi chải một hồi. Tiểu Vũ vào nước sau khi nổ tung giống như tóc một lần nữa quy về nhu thuận, cùng eo tóc dài buông xuống, giống như tóc đen thác nước. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nhưng vẫn là đem cây lược gỗ giao cho Diệp Hải. Diệp Hải nắm cây lược gỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng chải lên. Diệp Hải xác thực sẽ không chải đầu, có điều chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chải. Đại thể hình dạng vẫn là có thể chải đi ra. Thế nào, còn có thể đi? Diệp Hải ngừng tay, đối với Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ đi tới hồ nhỏ một bên, nhìn hơi hơi thô ráp đuôi bò cạp bím, bỗng nhiên cười, nàng nói, cũng không tệ lắm. So với ta tưởng tượng muốn tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,